Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng an tĩnh vài giây. Vân Lục trực giác có nguy hiểm. Bắt lấy chăn liền phải đắp lên đầu. Kết quả cả thân bất động. Giây tiếp theo, toàn bộ chăn bị Giang Úc một phen xốc lên. Vân Lục a một tiếng. Đột nhiên sau này xúc. Giang Úc lạnh tiếng nói. Ta xem ngươi là chán sống. Tiểu, nói. Nói liền bắt tay sờ đến cổ Vân Lục. Lạnh lẽo chạm đến lệnh Vân Lục thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng lắc đầu a a a mà đẩy ra hắn tay. Giang Úc khóe môi cười lạnh. Đầy tay ở nàng trong cổ che tới che đi. Vân Lục dùng sức giãy giụa. Bắt được gối đầu liền ném Giang Úc. Bị hắn nhẹ nhàng mà tiệt hạ. Hắn quỳ một gối lên giường. Bắt lấy nàng eo liền hướng bên này kéo. Vừa lúc bắt được Vân Lục ngứa thịt. Nàng tức khắc trốn a trốn. Đẩy hắn tay. Tránh ra. Ngứa. Ha ha ha ha ha. Giang Úc. Buông ra a. Nàng cười đến tóc hỗn độn. Áo ngủ cũng hỗn độn. Lộ ra hơn phân nửa bả vai cùng xương quai xanh. Cả người cuộn tròn lại. Gương mặt đỏ rực. Má lúm đồng tiền thật sâu. Giang Úc bóp eo nàng tay còn lau nàng cổ tay tạm dừng hạ. Buông xuống đôi mắt nhìn trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ nụ hoa đãi phóng. Gợi lên vô hạn hà tư. Tay hắn hạ xuống. Bắt lấy cổ áo nàng. Đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Vân Lục hồn nhiên bất giác. Còn ở đàng kia cười lắc đầu. Dãy rùa. Cũng cố hết sức mà hướng cửa A-di cầu cứu. Dì ơi, cứu ta, dì ơi, nàng tiếng la chung còn mang theo nồng đậm ý cười. Dì lại nhìn đến nam sinh uốn gối động tác còn có thân mình cao lớn cơ hồ đem Vân Lục bao phủ ở dưới thân hắn. Kia thon chắc bóng dáng ẩn chứa thiếu niên sắc bén, còn có vô pháp tới gần sắc bén. Bảo mẫu ai nha một tiếng, làm bộ không nghe được Vân Lục kêu to, xoay người chạy đi ra ngoài. Nhìn bọn họ hai người như vậy thân mật bộ dáng. Vừa thấy đó là nhận thức thật lâu. Lẫn nhau đều rất quen thuộc đối phương. Cho nên hẳn là sẽ không phát sinh chút không nên phát sinh. Nàng đi rồi không quan cửa phòng. Vân Lục cuộn đến đầu giường thành một góc. Không chỗ có thể trốn. Cười đến thở hổn hển. Nàng đẩy ra ngăn trở tóc. Cuộn bả vai. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Đôi mắt tê quy Giang Úc thật sâu. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo. Hắn cúi người qua đi. Ngón tay chạm vào xương quai xanh nành. Ngữ khí rất thấp. Ngươi nơi này. Có thể rót một chén nước. Hắn đột nhiên tới gần. Ngón tay kia một chạm vào. Vân Lục ngây người. Nàng run run mà rụt rụt. Nàng đời trước không cùng đồng học bằng hữu nháo quá. Này vẫn là lần đầu tiên. Nàng tâm tình một thả lỏng. Buông ra chơi. Lúc này không khí lại thay đổi. Nàng kéo áo ngủ. Áo ngủ hướng lên trên. Một khối che khuất ngón tay hắn. Ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng mà một áp. Ép vào xương quai xanh khe lõm. Vân Lục đột nhiên mở to hai mắt. Giang Úc mới thu hồi tay. Lùi về phía sau hai bước. Lôi kéo cổ tay nàng. Ăn bữa sáng đi. Vân Lục theo bản năng mà bị nắm quỳ bò xuống giường. Nàng xem cái đầu giường điện tử chung. Hơn 10 giờ sáng, Giang Úc cũng vừa dậy không bao lâu. Hai người đều còn không có đánh răng rửa mặt. Vân Lục đi trước, đứng ở trước gương nhìn đến chính mình hồng toàn bộ mặt. Nàng đột nhiên cúi đầu, chui vào chậu rửa mặt, rửa thật sạch cái mặt lạnh lẽo. Phòng bếp tỏa ra mùi hương cháo Hoài Sơn. Trên đài bày biện vài dạng ăn sáng. Có dưa muối, cải bẹ, salad hoa quả còn có trứng tráng bao. Vân Lục rửa mặt son. Ăn mặc áo ngủ ngồi ở mặt trên. Cầm nĩa, một ngụm mà xoa salad hoa quả ăn. Chỉ chốc lát sau, Giang Úc cũng rửa mặt xong. Hắn ăn mặc áo chữ T màu đen cùng quần dài màu xám. Ngồi xuống đối diện Vân Lục, bưng sữa bò lên uống một ngụm, Đôi mắt hẹp dài quét nàng liếc mắt một cái. Vân Lục thập phần chấn định. Lại xoa khối trứng tráng bao ăn. Bảo mẫu bưng tới hai chén cháo nóng ngầm hập. Đặt ở trước mặt hai người. Vân Lục kêu bảo mẫu cùng nhau ăn. Bảo mẫu nói. Ta đi dọn dẹp nhà ở cho ngươi. Vừa rồi ở nhà ăn qua. Nói xong. Nàng xoay người liền đi. Vân Lục xé rách nửa thanh bánh mì chấm vào cháo. Nhìn mắt Giang Úc, ngươi chừng nào thì khai giảng. Giang Úc thong thả ung dung mà uống cháo. Ở hai ngày, rồi về lại nước Mỹ, Nga. Vân Lục gật đầu, hai người ăn xong bữa sáng. Bảo mẫu làm tốt vệ sinh cầm theo túi rác đi rồi. Trong phòng tối hôm qua Giang Úc mang tiến vào hơi ẩm bị thanh sạch sẽ. Bức màn toàn kéo ra. Bên ngoài vẫn là một mảnh trắng xóa. Nhưng lò sưởi trong tường hỏa vẫn luôn tư tư tư mà nhảy. Vân Lục ngồi xếp bằng ngồi ở thảm. Cầm ngày hôm qua từ đơn trò chơi ghép hình tiếp tục chơi. Giang Úc ngồi ở đối diện trên sofa. Cúi đầu chơi di động. Vài giây sau, hắn kêu Vân Lục một tiếng. Vân Lục ngẩng đầu. Giang Úc đầu cũng chưa nâng. Thon dài đầu ngón tay ấn màn hình. Nói, vào group, đoạt bao lì xì. Vân Lục lấy qua di động. Click mở WeChat. Phía trước là danh sách nói chuyện phiếm nhiều một cái bốn người. Tên đơn giản sáng tỏ group bao lì xì. Bên trong có Giang Úc, Chu Dương, Hứa Điện, còn có nàng. Vân Lục thấy thế lại kéo Lý Viên tiến vào. Lý Viên vừa tiến đến liền oa một tiếng. Ta ở nhà nhàm chán cắn hạt dưa. Lúc này Hứa Điện đã phát một cái khẩu lệnh bao lì xì ba ba. Vài người tốc độ tay mau. Xem cũng chưa xem. Sôi nổi phục chế. Ba ba. Ba ba. Hứa Điện. Ngoan. Chu Dương. Ngọa tào. Giây tiếp theo. Giang Úc cũng đã phát một cái khẩu lệnh bao lì xì Vân Lục lão bà ngươi. Vì thế. Vài người lại đoạt. Vân Lục lão bà ngươi. Vân Lục lão bà ngươi. Chấm. Giang Úc, đại gia khách khí, tạm thời còn không phải. Còn không phải, vẻ mặt khiêm tốn, Hứa Điện, Chu Dương, Phóc, Lý Viên, Vân Lục ta thực xin lỗi ngươi. Vân Lục, nàng ngẩng đầu quét Giang Úc liếc mắt một cái. Hắn nhướng mày xem nàng, sau cười nói, không phục ngươi cũng phát. Giang Úc ngươi, khụ, hắn bên tai ửng đỏ, nghiêng đầu một chút, lại nói, ngươi lão công, Vân Lục mặt cũng có chút hồng. Nàng buồn bực mà cũng đã phát một cái khẩu lệnh bao lì xì Giang Úc cầu đồ vật. Giang Úc cầu đồ vật, Giang Úc cầu đồ vật, Lý Viên, ha ha ha thực xin lỗi ta nhanh tay, thật không phải cố ý, Hứa Điện, thập phần chuẩn xác, Chu Dương. Wow, ha ha ha ha ha. Giang Úc, liền ở trước mặt ta cũng dám như vậy kiêu ngạo. Hai người chơi một cái buổi chiều bao lì xì. Vân Lục thu được không thua kém 5.000 khối. Nàng chính mình cũng chưa phát nhiều ít. Giang Úc Hứa Điện Chu Dương ba người phát đến nhiều nhất. Nàng duỗi duỗi người, lại ngồi thẳng khi, trước mặt để một cái rất lớn màu đỏ rực bao lì xì. Giang Úc ngồi ở trên bàn trà, nhướng mày, chúc mừng năm mới, nàng trần chờ, duỗi tay, lấy quá bao lì xì, mở ra xem, một chồng bao lì xì Trung Quốc đỏ thẫm, đều là mới, hơn nữa liền hao, ở chỗ này ngốc như vậy mấy tháng, Vân Lục đã lâu chưa thấy qua NDT màu đỏ thẫm, lúc này đột nhiên cảm thấy thực thân thiết, nàng ngẩng đầu. Cảm ơn ngươi. Theo sau, nàng khom lưng cầm lấy một cái bao lì xì. Hướng bên trong tắc mấy tờ bảng Anh. Đưa cho hắn. Giang Úc nhướng mày. Duỗi tay tiếp. Cảm ơn. Vân Lục nhấp môi cười. Trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Cha nàng cũng chưa tới xem nàng. Loại này thân thủ giao bao lì xì hành động mới có cảm giác ăn Tết. Buổi tối. Bảo mẫu nỗ lực làm một đống đồ ăn Trung Quốc, mùng một ăn chay, đậu hủ rau xanh nấm linh tinh, nhưng là nàng tay nghề thực tuyệt, Ba người còn uống lên rượu vang đỏ. Ăn đến một nửa, Vân Sương Lễ đã phát một cái video lại đây. Vân Lục nhìn nhắc nhở thật lâu, mới điểm chuyển được, màn hình hơi chút lung lay một chút. Vân Sương Lễ mặt xuất hiện ở bên trong. Hắn hướng Vân Lục cười. Lục Nhi, chúc mừng năm mới. Vân Lục chi cầm, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vân Lục, bên kia tiết rơi sao? Trình Kiều thăm dò lại đây. Nàng ăn mặc váy màu tím, che khuất bụng, nhưng có thể nhìn đến phồng lên độ cung. Vân Lục đôi mắt lập tức liền lạnh. Nàng nâng cằm nói, ba, không có gì sự ta treo. Chúng ta còn ở ăn cơm. Trình Kiều hoàn toàn không thấy được Vân Lục biểu tình biến hóa dường như. Còn cười tiếp tục nói, ăn cái gì nha, để dì nhìn xem. Nàng kia biểu tình cực kỳ ôn nhu. Nhưng là màn ảnh thường thường nhoáng lên, đối diện bụng nàng, Vân Lục lập tức tường quan video, Vân Sương Lễ lại thấu lại đây, nói, đúng vậy, phát lại đây cấp 3 nhìn xem, người ăn cái gì, nhìn xem bảo mẫu làm cái gì cho người ăn. Vân Lục nhịn, không tình nguyện mà chuyển camera, đối với trên mặt bàn đồ ăn chụp, màn ảnh lắc nhẹ. Hình ảnh thoảng qua một bàn tay thon dài, mang đồng hồ màu đen, khớp xương rõ ràng ngón tay nhéo rượu vang đỏ ly. Kia rõ ràng không phải nữ sinh, cũng không phải bảo mẫu. Xem màn ảnh Trình Kiều Trình Tiêu Vân Sương Lễ ba người đều sửng sốt. Trình Tiêu lập tức chạy đến màn ảnh. Muội, hôm nay có bạn học qua chỗ người ăn sao? Vân Lục sửng sốt. Giang Úc cũng ngẩng đầu xem một cái kia di động. Hơi hơi liễm mi, Vân Lục lập tức thay đổi màn ảnh. Biểu tình không kiên nhẫn. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Ăn cơm, không nói. Nói xong, nàng liền cắt đứt video. Đem điện thoại đặt lên bàn. Cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Chân dài Giang Úc đi phía trước. Cười thanh, cúi đầu cũng tiếp tục ăn cơm. Hai ngày, qua thật sự nhanh, ngày thứ ba, sáng sớm, Giang Úc phải lên máy bay. Vân Lục bọc áo khoác, đưa hắn ra cửa, Chu Dương cùng Hứa Điện hai người dựa vào cửa xe. Hai người đều cắn yên hướng nơi này xem. Giang Úc dẫn theo hành lý, quay đầu lại xem nàng. Vân Lục đứng ở bậc thang, bên ngoài tuyết đã ngừng, nhưng vẫn là trắng xóa một mảnh. Còn không có ê, Giang Úc gắt gao nhìn nàng. Vài giây sau, hắn hai tay mở ra, ý bảo Vân Lục ôm hắn. Vân Lục châm trước không dám tiến lên, chỉ là từ trong túi lấy ra một lọ sữa chua dâu tây, nhét ở trong túi quần áo của hắn. Uống đi, Giang Úc cúi đầu, ta không thích uống. Vân Lục duỗi tay, vỗ vỗ ngực hắn. Nào có nam hài tử không thích uống sữa chua. Uống xong, Giang Úc xem tay nhỏ của nàng ngờ ngực một chút mà vỗ. Nhịn nhẫn cười, theo sau bắt lấy cổ tay nàng. Kéo về phía trước, Vân Lục dựa theo quán tính nhào vào trong lòng ngực hắn. Quanh hơi thở, hắn trên người hỗn hợp nàng dùng kia khoản sữa tắm mùi hương. Hắn hai tay từ trong túi lấy ra tới. Vòng qua nàng eo nhỏ, ôm nàng, hắn xách một tiếng, nếu ở trong nước, khẳng định mời ngươi đi nhà ta tham gia tiệc tối. Vân Lục hơi dãy rủa, hắn ôm trong chốc lát, liền buông tay, trước khi rời đi, môi mỏng cọ qua lỗ tai Vân Lục, nàng run một chút, mặt đỏ, Giang Úc thật sâu liếc nhìn nàng một cái, dẫn theo hành lý đi xuống bậc thang. Thân mình cao lớn đi hướng xe hơi màu đen ven đường. Vân Lục đứng ở tại chỗ nhìn. Xem Hứa Điện Chu Dương hai người trước lên xe. Giang Úc đem hành lý bỏ vào cốp xe. Theo sau đứng ở xe bên. Cúi đầu điểm yên. Sườn mặt lạnh lùng. Vài giây sau. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Phất tay. Làm nàng đi vào. Vân Lục mím môi. Xoay người vào cửa. Ai có thể nghĩ đến, đời này trước mắt mới thôi bồi nàng nhiều nhất người thế nhưng là Giang Úc. Nàng cởi trên người áo khoác, treo lên tới, Ngồi ở lò sưởi trong tường trước, nhìn cửa sổ sát đất, xe hơi màu đen gào thét mà đi. Lúc này, Vân Lục trong óc xẹt qua một ít hình ảnh. Năm hai cái kia nghỉ đông, nàng đẩy Trình Kiều một chút, rõ ràng là sức lực vô dụng, nhưng Trình Kiều lại thuận thế ngã ở trên mặt đất. Vân Sương Lễ cùng Trình Tiêu vừa vào cửa liền thấy được một màn này. Vân Sương Lễ chạy tới đem nàng đẩy ra. Quá mức dùng sức, Vân Lục phía sau lưng trực tiếp đánh vào rượu trên tủ. Đau đến nàng một hơi trực trừ trừ. Nhưng là không ai chú ý nàng. Toàn chú ý ở Trình Kiều trên người. Trình Tiêu còn khẩn trương mà khóc lớn lên. Vân Sương Lễ một hồi thần liền hung Vân Lục. Theo sau bay nhanh ôm Trình Kiều ra cửa. Đưa đi bệnh viện, nàng đỡ eo. Mờ mịt mà ngồi ở ghế trên. Đau đến sắc mặt đều trắng bệch. Tiêu gì nhìn đến nàng như vậy. Cũng chưa từng có tới hỏi nàng. Đều đương không phát hiện. Nàng ngốc lăng mà ngồi thật lâu. Di động cũng ở khi đó tích tích vang lên. Một cái đàn tác người WeChat. Là Chu Dương tác. Hắn nói. Giang gia muốn tổ chức tiệc tối năm mới. Cố ý mời một ít bạn học tới. Chỉ có 4 nét bút được mời. 4 cây bút họ cực kỳ ít. Trong đàn đồng học sôi trào lên. Sôi nổi bắt đầu tính chính mình. Một vòng xuống dưới. Thế nhưng không có người là 4 bút. Một đám người toàn thổn thức lên. Theo sau liền có một cái đồng học nói. Giống như chỉ có Vân Lục Vân họ là 4 bút. Ai? Ngươi nhắc nhở ta. Chấm. Thật là ra. Đừng nói giỡn. Giang Úc như thế nào sẽ mời Vân Lục? Tấm tác, hắn nếu là biết là Vân Lục phỏng chừng hối hận. Chính là, khẳng định không phải là Vân Lục. Nàng cũng không tư cách đi. Lúc ấy nàng chết lặng mà nhìn lịch sử trò chuyện. Một câu không cổ họng. Nàng hoàn toàn không có một chút tâm tình dao động. Chỉ là ở Chu Dương nói câu nói kia thời điểm. Nhìn nhiều Chu Dương vài lần. Cũng đúng vậy. Giang Úc như thế nào sẽ mời nàng? Nàng nắm lên di động, đỡ đau đớn trên eo lâu. Sau lại, ngày hôm sau, nghe nói Trình Tiêu đi tham gia Giang gia khởi xướng tân niên tiệc tối. Lại nhìn đến Trình Tiêu từ tiệc tối lần trước tới kia Phó Xuân Phong bộ dáng đắc ý, Vân Lục liền biết. Cái kia cái gì nét bút đều chẳng qua là mánh lới mà thôi. Chân chính có thể bị mời vẫn là sẽ bị mời. Tỷ như Trình Tiêu. Việc này, nàng liền quên mất. Mà lúc này, lại nhớ đến tới. Lại kết hợp Giang Úc mới vừa rồi nói. Vân Lục ngã vào trên sofa. Nhìn trần nhà, hắn, lúc ấy có phải hay không dùng cái này uyển chuyển phương thức mời nàng. Tổng cảm giác giống hắn sẽ làm sự tình. Chỉ là vô pháp chứng thực. Anh Quốc chỉ có phố người Hoa bên kia từng có năm không khí. Vân Lục ở bên này không có. Nàng tiếp tục học tập. Đi học khóa bổ túc. Thực mau. Liền nghênh đón lần đầu tiên khảo thí. Khảo thí đêm đó. Vân Lục đã phát giới bằng hữu hy vọng thần chiếu cố nàng. Một đám người ở dưới cười nhạo nàng. Chu Dương. Nha. Ngươi cư nhiên cầu khảo thần. Hứa Điện. Không bằng cầu ta, Giang Úc, Hứa Điện, ngươi cút, Giang Úc, Vân Nhi, ngươi cầu ta, Lý Viên, ha ha ha ha, ta đây liền biến thành khảo thần bồi ngươi đi. Lớp trưởng, Cambridge như vậy khó khảo, ngươi có thể thi đậu ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Trình Tiêu, muội, cố lên, ngươi có thể, tranh, ha ha, Trình Tiêu. Ngươi đi khảo mới có khả năng thi đậu. Đến nỗi muội muội ngươi. Ta hoài nghi nàng đến khảo cái một năm mới thượng. Đến lúc đó đưa ngươi học muội. Giang Úc hồi phục tranh. So ra kém ngươi lợi hại. Cuối kỳ khảo lùi lại 36 danh. Toàn giáo đếm ngược đệ nhất. Lý Viên. Ha ha ha ha ha ha, thật vậy chăng? Ta nhớ ra rồi. Tranh là với màu. Ha ha ha ha ha. Với màu, đếm ngược đệ nhất bảo tọa ngồi đến thế nào? Kia đầu, với màu bị trào đến đầy mặt trắng bệch. Nàng hung hăng mà nhìn chằm chằm cái giới bạn bè kia. Lúc này, Trình Tiêu phát tới một cái WeChat, với màu như là tìm được an ủi. Lập tức click mở, quả nhiên, Trình Tiêu tâm địa thiện lương. Với màu, xin lỗi a, ta thay ta muội cùng ngươi xin lỗi. Nàng áp lực quá lớn, rốt cuộc nghênh đón lần đầu tiên khảo thí, cho nên mới yêu cầu cầu một chút khảo thần. Với màu tức giận bất bình, mẹ nó, ngươi như vậy thiện lương làm gì? Muội muội cái loại này người, cũng không biết Giang Úc mấy cái như thế nào đối nàng như vậy tốt. Nghe nói lần trước nàng làm vệ sinh thời điểm còn bổ nhào vào trong lòng ngực Giang Úc. Đúng rồi, ta còn nghe người ta nói, nàng cùng Giang Úc đi dạo bách hóa. Chấm chấm, Giang Úc chính là bị muội muội ngươi câu dẫn. Quá không biết xấu hổ. Muội muội làm sao dám câu dẫn có vị hôn thê người a? Trình Tiêu từng điều xem xuống dưới. Hồi lâu, nàng nói, ngươi đừng nói bậy a, này như thế nào có thể nói bậy? Ta muội muội không phải loại người như vậy. Mặt khác ta thế nàng xin lỗi a, phát xong này WeChat. Nàng nhéo di động phát ngốc. Đột nhiên nhớ tới ngày đó mùng 1 ở trong video nhìn đến mang đồng hồ tay. Nàng dừng một chút, Vân Lục muốn khảo thí phía trước. Trình Tiêu đã phát WeChat lại đây. Muội muội cố lên, Trình Kiều cũng đã phát WeChat lại đây. Không nên gấp gáp, chậm rãi khảo, nếu đến lúc đó không được. Quá 2 tháng khảo cũng giống nhau. Vân Sương Lễ cũng đi theo nói. Không nóng này à, xem kỹ để. Nhìn đến Trình Kiều mẹ con phát, Vân Lục liền tưởng phun. Đến nỗi Vân Sương Lễ liền càng không cần phải nói. Hắn nhân Trình Kiều bụng càng lúc càng lớn. Đã thật lâu không có tới Anh Quốc xem nàng. Nàng tất cả đều không trả lời. Mang cặp sách vào trường thi. Mà lúc này, Lê Thành một chung diễn đàn. Nhiều một cái thiệp. Tiêu đề vứt bỏ Lê Thành một chung đi hướng Cambridge khảo thí mỗ vị đếm ngược đệ tam danh học cha. Có phải hay không đối chính mình quá mức tự tin? Nội dung, như đề, ta liền khai cái thiệp xem kết quả. Hoặc là các ngươi muốn đầu phiếu cũng đúng. Ta trước dán ra vị này học cha đã từng thành tích. Hình ảnh X20. Này 20 chương hình ảnh. Không tên. Nhưng là hồng toàn bộ điểm cao quải giữa không trung. Toán học 25, ngữ văn 31, tiếng Anh 22, hóa học 15, từ từ, ngọa tào, cái này thành tích cư nhiên dám đi Cambridge khảo thí. Ha ha ha ha, mẹ nó, thực sự có tự tin. Nhìn đến nàng cái này thành tích, ta nháy mắt tự tin phi phàm. Cambridge thật sự sẽ chịu như vậy học sinh sao? Má ơi, tiếng Anh 22, ta nhắm hai mắt đều so nàng nhiều a a a. Ta đoán người này kêu Vân Lục, 52 Vân Lục, ha ha a, trên lầu, bị ngươi đoán trúng, nếu là tỷ tỷ Trình Tiêu đi còn kém không nhiều lắm. Ta liền ở chỗ này chờ tin tức, nhìn xem nàng yêu cầu khảo bao nhiêu lần mới có thể thi đậu. Ha ha. Trở thành phim bộ truy cũng không tồi. Lần đầu tiên nhìn thấy ra mặt như vậy hậu người. Cũng dám khảo Cambridge, toàn thế giới 5 đại danh giáo chi nhất. Vân Lục này quyết định xác thật lệnh người cảm thấy khôi hài. Nàng căn bản là không có bất luận cái gì trội hơn thường nhân kỹ năng. Giang Úc cái này học sinh đứng nhất đi Harvard đó là đương nhiên. Chính là Vân Lục loại này học sinh dở. Còn dám đi trường học tốt như vậy, trình độ tiếng Anh của nàng một chút đều không được. Vì thế, tất cả mọi người ùa vào cái thiếp này mà chế giễu. Lý Viên phẫn nộ mà muốn thế Vân Lục nói chuyện. Chính là, tưởng tượng đến Vân Lục phía trước những cái đó thành tích. Nàng ngón tay giật giật, cuối cùng nhược nhược mà nói một câu. Đại gia chờ xem, tiểu tâm bị vả mặt. Sau khi nói xong liền an tĩnh như gà. Nàng hy vọng Vân Lục đừng thật sự khảo rất nhiều lần mới đậu. Khảo cái 2-3 lần cũng không đến mức như vậy khó coi. Đến nỗi Giang Úc, trở về một câu. Nàng nếu là thi đậu, Các ngươi quỳ xuống tới kêu nàng là mẹ. Nhìn đến lời này, đều sửng sốt. Ách, được à, nếu là nàng không thi đậu, liền kêu chúng ta là ba ba. Đúng vậy, ngọa tào, đột nhiên cảm thấy kích thích. Ta đánh cuộc, thi không đậu, không cần hoài nghi, liền nàng cái kia thành tích. Ha ha, ta làm nàng một tờ nửa nàng đều không được, mà ở trường thi Vân Lục, hoàn toàn không biết này đó. Nàng chuyên tâm mà đặt bút, điền đề, đọc văn chương đặc biệt trường hơn nữa thực phức tạp, là một thiên về trí tuệ nhân tạo luận văn, trích dẫn rất nhiều danh từ chuyên nghiệp. Cũng may, này đó là Giang Úc chỉ đến, hắn chỉ không phải này thiên luận văn, mà là cái này lĩnh vực nghiên cứu. Vân Lục hậu kỳ đua từ đơn đều là này đó danh từ chuyên nghiệp. Ở nàng bên cạnh thí sinh, đầy đầu là hãn, Vân Lục lại rất bình tĩnh. Nàng là làm tốt thi không đậu liền tiếp tục khảo chuẩn bị. Cho nên tâm như nước lặng, chỉ là an tĩnh mà điền đáp án, giải thích, nhất nhất giải đề. Cứ như vậy, mấy ngày liền khảo xong rồi, Vân Lục ai cũng chưa thông chi. Trở lại chung cư nằm ở lò sưởi trong tường trước tự hỏi nhân sinh. Nàng kế hoạch nếu thi đậu, liền đọc kinh tế hoặc là tài chính. Nàng đến nhanh chóng nắm giữ này đó kỹ năng, về nước sau mới có thể tiến công ty đứng vững. Này hết thảy, hy sinh chính là nàng cùng Vân Xương Lễ bồi dưỡng cảm tình thời gian. Cho nên, nàng yêu cầu trưởng thành. Thành tích ra tới ngày đó, Vân Lục ở chủ nhà thái thái trong hoa viên giúp nàng tưới hoa. Hai người dùng lưu loát tiếng Anh giao lưu một ít sinh hoạt hàng ngày. Lão thái thái nói đến nàng tôn tử, nói thực làm ầm ĩ, mỗi ngày giả Iron Man. Vân Lục nghĩ thầm, toàn thế giới hài tử đều giống nhau, tựa như nàng giả Hoàn Châu cách cách giống nhau. Di động liền thu được một phong bưu kiện Cambridge thư thông báo trúng tuyển. Vân Lục một chữ mà xem xong, có chút kích động, giảng, thật, nàng đời trước không thành công quá, khảo thí cũng chưa từng có kết quả tốt đẹp như vậy. Nàng thi đại học là cuối cùng một tháng Vân Xương Lễ tiêu tiền thỉnh người bù lại. Khó khăn lắm thi đậu, sau Vân Xương Lễ cảm thấy tam bổn trường học quá mất mặt. Tiêu tiền kiến phòng nghiên cứu, đầu tư thiết bị. Đem nàng nhét vào nhị bổn một cái ít lưu ý chuyên nghiệp. Cái kia ít lưu ý chuyên nghiệp toàn bộ ban chỉ có 12 người. Nàng học 4 năm, cũng không biết học cái gì. Liền như vậy tốt nghiệp, nàng đem thư thông báo trúng tuyển chia Vân Xương Lễ. Sau tiếp tục cùng chủ nhà thái thái nói chuyện phiếm. Vân Xương Lễ mới vừa mang theo mau 8 Nguyệt Trình Kiều tham gia buổi chiều trà với một ít bạn bè. Vừa lúc là cuối tuần, Trình Tiêu có thời gian, cũng đi theo tới, một đám bạn bè khích lệ Trình Kiều ôn nhu xinh đẹp. Mang thai so với trước càng xinh đẹp, lại khen Trình Tiêu tự nhiên hào phóng, tính cách rộng rãi, hâm mộ Vân Xương Lễ hạnh phúc. Vân Xương Lễ mặt mày hớn hở, cười đến thực sáng lạn. Theo sau, trong đó một cái thái thái về khởi một khối bánh quy. Cười hỏi, Vân Lục lớn như vậy, hiểu chuyện, hẳn là sẽ không lại náo loạn đi. Vân Xương Lễ sửng sốt, hắn nhìn mắt Trình Kiều. Trình Kiều nhéo eo tay nắm thật chặt, quét mắt cái kia thái thái. Ngày thường ra tới nói chuyện phiếm uống trà đánh cái mạt trược đi dạo phố. Nàng ngẫu nhiên sẽ mịt mờ mà nói một ít Vân Lục tiểu hành vi. Không nghĩ tới lúc này nàng thế nhưng ở cái này trường hợp hỏi. Trình Kiều lập tức cười tưởng tách ra đề tài. Vân Xương Lễ lại nhàn nhạt mà cười. Vân Lục thực nghe lời. Nàng gần nhất ở Anh Quốc khảo thí. Cambridge danh giáo. Vân Xương Lễ rất kiêu ngạo. Không ngại các nàng hỏi. Anh Quốc, à đúng rồi. Ta là có nghe nói. Là chuẩn bị đi Cambridge sao? Kia khôn khảo a, mấy cái thái thái thò qua tới liêu. Đúng vậy, Xương Lễ a, đứa nhỏ này thế nào cũng phải đi Anh Quốc sao? Nếu là thi không đậu, kia rất mất mặt, Có cái thái thái ăn cái đậu phộng. Uyển chuyển mà vừa nói. Thành tích Vân Lục là giống nhau. Vân Sương Lễ cũng lo lắng. Tức khắc tươi cười liền có chút làm. Hiện tại tưởng chính là thành tích tuyên bố thời điểm đi. Thi đậu không a Sương Lễ. Lập tức liền có thái thái nghe được tin tức. Tiến lên hỏi. Vân Sương Lễ cứng lại. Trình Kiều cùng Trình Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều hiện lên một tia cười nhạo. Những cái đó thái thái cực kỳ bát quái. Hỏi một lần đương sự không trả lời. Theo sát liền hỏi lần thứ hai. Ba lần. Cũng bởi vì cùng Vân Sương Lễ quen thuộc. Cho nên càng không kiêng nể gì. Hỏi đến Vân Sương Lễ mặt mũi mất hết. Mà đúng lúc này. Hắn di động nhảy ra một phong bưu kiện. Hắn click mở vừa thấy Cambridge thư thông báo trúng tuyển. Vân Sương Lễ sửng sốt hạ. Quả thực không dám tin tưởng. Hắn đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn. Khóe môi áp lực không được giơ lên. Thi đậu, vừa mới bắt được thư thông báo trúng tuyển. Cái gì, thi đậu, ta nhìn xem, kia thái thái lập tức thăm dò vừa thấy. Nhìn đến mặt trên tất cả đều là tiếng Anh. Xấu hổ hạ, theo sau nàng nắm di động lên. Đưa cho một bên tiên sinh. Tiên sinh vừa thấy, thiệt tình thực lòng mà chúc mừng. Oa, Vân Lục thật là lợi hại a, này liền bắt được thư thông báo trúng tuyển. Đúng vậy, thật là lợi hại. Sương Lễ, ta đều hâm mộ a, chính là có như vậy nữ nhi, đến nhiều kiêu ngạo a, ai. Đừng nói, nhắc tới khởi ta đứa con này, ta liền sinh khí. Trình Kiều mẹ con hai cái, càng thêm không thể tin được. Trình Tiêu thấy được kia phong thông chi thư, tâm tình đi xuống, trên mặt còn phải bài trừ một mạt cười. Thúc thúc, kia thật tốt quá, Lê Thành một chung diễn đàn, treo ở kia hồi lâu đã thành trí đỉnh thiếp cái kia thiệp. Tiêu đề vứt bỏ Lê Thành một chung đi hướng Cambridge khảo thí mỗ vị đếm ngược đệ tam danh học cha. Có phải hay không đối chính mình quá mức tự tin? Hình ảnh X20 3621 trả lời. Khẩn trương, ta muốn xem Vân Lục xấu mặt. Hôm nay là ra thành tích thời điểm đi. Ca ca ta thu được thư. Ha ha ha ha ha. Vị này học khi nào công bố thư của nàng đâu. Ta xem là không có. Ta xem cũng là. Lúc này, Giang Úc, Hứa Điện, Chu Dương, Lý Viên đồng thời ném một cái hình chụp. Giang Úc kia phân chụp hình còn phiên dịch tiếng Trung, dùng màu đỏ rực tự viết. Sợ các ngươi xem không hiểu, ta phiên dịch cho các ngươi thật tốt. Một đám người khinh thường ai đâu, mà hình chụp tên Vân Lục liền ở mở đầu, theo sau chính là chúng tuyển thông chi mấy chữ hoan nghênh linh tinh. Hơn nữa bưu kiện phía dưới biểu đạt đối Vân Lục kia thiên luận văn độc đáo giải thích tỏ vẻ tán thưởng. Lý Viên hét lớn một tiếng. Các ngươi mặt sưng phù sao? Ta liền hỏi các ngươi. Mặt sưng phù sao? Ấn cái này thành tích. Vân Lục tiếng Anh so các ngươi vị kia Trình Tiêu còn muốn tốt. Một đám mặt sưng phù người. Sôi nổi bụng mặt. Một câu không dám cổ họng. Anh quốc chung cư. Vân Lục ngồi ở chủ nhà thái thái ghế mây thượng. Lười nhác. Di động của nàng tích tích tích mà vang lên tới. Nàng cầm lấy tới vừa thấy. Click mở WeChat. Hơn 20 tin nhắn từ WeChat. Nàng dẫn đầu click mở lớp trưởng cái kia. Lớp trưởng phát chính là giọng nói. Tình cảm mãnh liệt mà một kêu. Mẹ ơi! Mẹ! Phốc! Trong miệng đường côn phun tới. Cách chương.